Học chiến trường phép thuật Magical, chương 13, góc chuyện audio.com. Ế, mà hình như mình quên gì đó á ta. Chấm chấm, nó, ờ, tôi cũng cảm thấy vậy. Hắn, em nữa, Ilia, Đại hội vương tộc Tam Quốc. Và thế là ba đứa đãng trí đồng loạt hét lên. Mundresap, Stadresap, Sunclot. Tình hình là bây giờ nó đang mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai quý phái màu bạc lấp lánh. Rũ nhẹ xuống một cách mềm mại. Trên mái tóc xanh rêu uốn lọn thả tự nhiên. Hiện hữu một chiếc phương miệng nhỏ bằng vàng khối vô cùng tinh xảo. Gương mặt anh tú được trang điểm nhẹ càng tôn lên nét thanh lịch và quyến rũ của thiếu nữ tuổi xuân xanh. Ilia Viel thì vô cùng nhí nhảnh với chiếc váy ngắn gần đến đầu gối và gam màu xanh trắng nhẹ nhàng. Viền bằng ren ở đuôi váy làm tăng thêm vẻ sang trọng cho bé. Khác với vẻ kiêu sa của tóc nó, mái tóc bạch kim óng ánh của bé được buộc chéo sang một bên bằng chiếc buộc tóc hình ngôi sao bằng vàng. Điểm thêm vào đó là một chiếc vào tóc cùng tông với váy làm cho bé trông cực kỳ kawaii. Hắn trong bộ tuxedo màu xám khói sang trọng, thắt cà vạt màu đỏ với ghim cài hình mặt trời. Mái tóc vuốt keo hai lạng trông rất lịch lãm và hào hoa khiến bao cô gái phải ngất ngây. Trước cổng chính của đại hội, có ba đứa chạy hớt hải từ một cỗ xe bằng băng xuống. Nó sẽ bước vào trước cùng với Ilia còn hắn sẽ vào sau. Sợ người ta hiểu lầm ấy mà. À mà, có lầm hốc ta. Hình như hốc, công chúa Rebecca lãnh huyết ngọc yên của vương quốc Lít, công chúa Ilia Viel von Ensben của Saphir, năm sau, hoàng tử Livius hoàng kỳ hạo thiên của vương quốc Macaro. Cả hội trường đều hướng mắt về phía cổng, bởi lẽ ai cũng muốn nhìn thấy những người vừa được sướng tên kia. Bắt đầu có tiếng xì xầm nổi lên, ôi, mấy người quý tộc này cũng nhiều chuyện phết, trời đất ơi! Đẹp chi mà đẹp dữ, đã cao quý còn đẹp, sao số mấy người đó tốt quá vậy, bla bla bla, chấm chấm, nhưng họ không hề biết rằng, những người đó đã đau khổ đến nhường nào, đã trải qua nhiều khó khăn đến mức nào, phải gánh bao nhiêu trọng trách, họ, không biết gì cả, yên yên, cuối cùng cũng đến, hai bóng đen lao tới, ôm choàng lấy nó. Khỏi nói thì cũng biết là chị Khiết Phi và Nha Dung nhà ta rồi hả? Vi Vi, Dung Dung, hai cậu đến lâu chưa? Yên Nhi, một cánh tay đặt lên vai nó. Nó quay lại nhìn, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, e hèm, đã lâu không gặp ạ. Nó thật muốn bay thẳng tới mà ôm lấy họ nhưng ngạc nỗi. Giữa bữa tiệc đông người này, nó, sao có thể để mất hình tượng cơ chứ? Ở một góc tối trong hội trường. Hoàng huynh, đã lâu không gặp, hắn mặt lạnh như tiền, cúi đầu chào người đàn ông trước mặt, hoàng đệ lớn hơn rồi đấy, đệ có thực hiện kế hoạch không đấy? Đệ hiểu mà, huynh sẽ sớm thấy kết quả thôi. Thưa hoàng đế Othernessy, hắn xoay lưng bỏ đi, người đằng sau nhoẻn một nụ cười gian xảo rồi cũng bước ra trò chuyện cùng mọi người. Nào, mọi người cùng Lơ Bi quay lại chỗ nó nào. Cái gì? Đính hôn, đùa sao, nu, ba đứa nào đó hốt hoảng hét lên, à tất nhiên đã điều chỉnh âm lượng để không ai nghe thấy. Hoàng kỳ Tịnh Hàn, gã, vua của Macaro, Othernessy, anh trai hắn, tính tình nham hiểm, độc đoán, thích chiếm hữu, thích nhỏ, luôn muốn làm bá chủ Tam Quốc, cách trương,